Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373: Thanh Hà lưu khe sâu. Tự hồ đối với Lý Phàm nghe nhiều biết rộng đã tập mãi thành thói quen. Lý Phàm có thể đưa ra cái này xảo trá tai quái vấn đề. Hoàng Phủ Tùng không có cảm thấy mảy may kinh ngạc, ngược lại là cười nhạo lấy hỏi lại: Ngươi hỏi ta, ta đến hỏi người nào? Nếu là ngươi thật hiếu kỳ, không bằng đợi sẽ đích thân cảm thụ phía dưới là được. Bị Hoàng Phủ Tùng dỗi một trận, Lý Phàm cũng không để bụng, lấy hắn có hạn nhận biết đến xem. Đã Thiên Huyền Kính đuổi theo cổ Huyền Thiên giáo chí bảo Huyền Thiên bảo kính có thiên ti vạn lũ liên hệ, như vậy hóa linh thạch cùng tiệt tiên thạch, rất lớn xác suất phía trên cũng có thể là cùng một loại đồ vật. Hoàng Phủ Tùng mà nói cũng là chó ngáp phải ruồi. Nói không sai, hắn từng tại vẫn tiên cảnh bên trong sử dụng tới tiệt tiên thạch. Đợi lát nữa gặp lại hóa linh thạch, tự nhiên là sẽ biết được này hai loại đến cùng phải hay không cùng một vật. Vạn dặm viêm phần bãi, quả nhiên là đất chết vạn dặm. Độ Trần Chu bay thật nhanh mấy ngày, Lý Phàm thấy, đều là đã hình thành thì không thay đổi tận thế hoang vu cảnh tượng. Giữa thiên địa chỉ có nóng rực trường tồn, không có còn lại bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại dấu vết. Cái này đang đi đường, thỉnh thoảng còn sẽ có bạo liệt dung hòa, theo lòng đất đột nhiên toát ra, giống như màu đỏ sậm phi long nhảy uyên, quấy xung quanh không gian hỗn loạn, dung chuyển. Đối mặt đáng sợ như vậy tình hình, Độ Trần Chu cũng không thể không lựa chọn đường vòng mà đi. Nguy hiểm không chỉ là đến từ lòng đất, đỉnh đầu cũng thời khắc sẽ có nguy cơ chí mạng buông xuống. Không có quy luật chút nào, bầu trời lại đột nhiên ở giữa hạ xuống phi tinh lưu hỏa, cùng mặt đất va chạm, bộc phát ra hủy thiên diệt địa giống như khủng bố năng lượng. Lý Phàm thì từng thân nhìn xem đến một viên to lớn hỏa lưu tinh ở phương xa rơi xuống, mang tới sóng xung kích nương theo lấy nóng rực lửa chảy, thẳng đem Độ Trần Chu thổi như là trong gió lục bình, mất đi khống chế, không ngừng tung bay. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Chấm ngoặc kép, vạn dặm viêm phần bãi bên trong, có thể nói là một bước một nguy, hơi không chú ý, liền muốn mệnh tang nơi này. Lần đầu nhìn thấy hiểm ác như vậy địa vực, Lý Phàm trong lòng cũng không khỏi có chút ngưng trọng. May ra người cầm lái Hoàng Phủ Tùng dù sao kinh nghiệm phong phú, cũng không phải lần đầu tiên tới đây. Tổng cộng dùng 5 ngày thời gian, một đoàn người cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, đi tới chỗ cần đến. Hóa linh giản, không cần Hoàng Phủ Tùng thông báo, còn khoảng cách thật xa, Lý Phàm liền biết, không khác. Thật sự là cái này hóa linh giản tại vạn dặm viêm phần bãi bên trong. Quá mức bắt mắt đặc thù một điểm. Một đầu dài nhỏ quanh có thanh sắc khe rãnh. Đột ngột phát ngang tại màu đỏ đại địa bên trên. Dường như không hiểu xuất hiện một vết sẹo. Sâu xuống lòng đất. Trên đường thấy. Có vẻ như có thể hủy diệt hết thảy dung hòa. Không ngừng dâng lên. Xâm nhập thanh sắc hang sâu. Nhưng mà. Tại ở gần nháy mắt. Toàn bộ đều trong nháy mắt hoàn thành từ đỏ đến thanh chuyển biến. Theo dung hỏa biến thành thanh huyền sắc khí lưu. Thật cao phun lên. Xông thẳng lên trời. Cẩn thận một chút. Có thể kế tiếp. Sẽ có một chút như vậy sóc này. Tại Độ Trần Chu xông vào hóa linh giản thời điểm. Hoàng Phủ Tùng thiện ý nhắc nhở tại Lý Phàm bên tai đột nhiên vang lên. Lời còn chưa dứt. Chạy như bay Độ Trần Chu qua trong giây lát thì đã mất đi động lực. Thậm chí ngay cả sông về phía trước quán tính đều biến mất không thấy gì nữa. Cho đến hướng hang sâu dưới đáy rơi xuống. Mà Lý Phàm cũng cảm nhận được. Hóa linh giản bên trong loại kia cường đại. Tịch diệt hết thảy linh khí lực lượng. Trong khoảnh khắc biến đến cùng phàm nhân không khác. Cấp tốc hạ xuống bên trong. Một trái tim đều dường như nhấc lên. Độ Trần Chu bên trong. Ẩn ẩn truyền đến liên tiếp tiếng kinh hô. Đang lúc Lý Phàm cơ hồ coi là lập tức liền muốn thuyền hủy người vong thời điểm. Theo hóa linh giản dưới đáy, không hiểu dâng trào ra một cỗ cường đại khí lưu, cùng rơi xuống Độ Trần Chu phủ đầu đối lên, dường như bị gió lớn thổi qua, thân thuyền lay động kịch liệt bên trong, tốc độ cũng tại dần dần biến chậm, làm khí lưu biến mất lúc, độ Trần Chu cũng đúng thật gian nan dừng hẳn, ra đi đều. Hoàng Phủ Tùng thanh âm ra lệnh bên trong, mọi người đi ra buồng nhỏ trên tàu, đi tới bong tàu, ha ha ha, Hoàng Phủ Huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hào phóng tiếng cười đột nhiên vang lên, không bao lâu, một cái ở trần nam tử cơ bắp, từ phía dưới vọt lên, trực tiếp nhảy đến độ Trần Chu phía trên, phịch một tiếng, động tĩnh cực lớn, cả tòa thân thuyền đều tại hơi rung nhẹ. Đông Phương huynh, đã lâu không gặp. Hoàng Phủ Tùng mặt béo phía trên thoáng chốc chất đầy nụ cười, nhiệt tình tiến lên, cùng Đông Phương tiến hành một cái ôm ấp. Thiên Hiệt Thư Lâm từ biệt, đã qua 23 năm, Đông Phương huynh phong thái vẫn như cũ, không giảm năm đó a. Hai người buông ra về sau, Hoàng Phủ Tùng đánh giá mắt Đông Phương, chậc chậc tán thán nói, không so được Hoàng Phủ huynh ngươi tu vi tinh tiến, tiện sát ta vậy. Đông Phương không có chút nào cố kỵ, vỗ vỗ Hoàng Phủ Tùng bụng lớn, vừa cười vừa nói. Hoàng Phủ Tùng cũng không có vẻ tức giận, cũng vậy, hai người chào hỏi công phu. Lý Phàm cũng đang âm thầm quan sát lấy vị này tên Đông Phương tu sĩ. Từ trên người hắn, Lý Phàm cũng không có cảm ứng được sóng linh khí dấu vết. Mà vừa mới hắn từ phía dưới khe sâu bên trong, nhảy vọt đến độ Trần Chu phía trên, tựa hồ hoàn toàn chỉ là dựa vào nhục thân thì làm được. Tuy nhiên thân thể nhìn qua so sánh gầy yếu, nhưng là cái kia góc cạnh rõ ràng bắp thịt đường cong, hiện lộ rõ ràng ẩn chứa trong đó bạo phát tính lực lượng. Đây là Lý Phàm lần thứ nhất gặp phải nhục thân như thế cường hãn người. Hoàng Phủ Huynh lại ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, nhiều nhất nửa vầng trăng, nơi đây đại trận liền sẽ hoàn thành. Đông Phương đối với Hoàng Phủ Tùng nói ra. Nói xong, theo hắn trong cổ họng, đột nhiên phát ra một loại kỳ quái gọi tiếng. Lý Phàm ánh mắt híp lại, ẩn ẩn cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc. Chợt, dưới chân độ Trần Chu chỗ đại địa, thế mà bắt đầu đung đưa. Xa xăm to rõ tiếng kêu to tự đại mà truyền đến. Sau đó, phiến đại địa này liền bắt đầu phi hành di động, tiếp tục hướng xuống, hướng về hóa linh giản chỗ sâu chui vào. Đây là chấm ngoặc kép, liệt giới kinh. Lý Phàm tâm bên trong liền giật mình. Trên thuyền mọi người tiếng kinh hô bên trong, hắn giờ phút này cũng rốt cục thấy rõ, chở độ Trần Chu căn bản không phải cái gì đại địa, mà chính là một đầu to lớn màu đen dị thú. Coi hình dạng, cùng Lý Phàm đã từng thấy qua phong tỏa phàm nhân tiểu thế giới liệt giới kinh cực kỳ tương tự. Vừa mới ngăn cản độ Trần Chu rơi xuống khí lưu, tựa hồ cũng là cái này dị kinh phát ra. Cự thú không ngừng sâu lặn quá trình bên trong, Lý Phàm tỉ mỉ quan sát, như có điều suy nghĩ. Không phải liệt giới kinh, cái đầu nhỏ đi rất nhiều, chỉ là dài đến có điểm giống thôi. Hóa linh giản dường như sâu không thấy đáy. Cự thú hướng về phía dưới phi hành rất lâu, y nguyên còn chưa tới đạt tận cùng dưới đáy, mà tại trên vách đá hai bên, có thể nhìn thấy rất nhiều phơi bày thanh sắc tảng đá. Một số tu sĩ người mặc kỳ lạ phục trang, lơ lửng ở giữa không trung, cầm lấy không biết loại nào chất liệu chế tác chùy cùng đinh. Ngay tại khai thác lấy hóa linh thạch, ngẫu nhiên cũng có thể gặp phải người mặc vạn tiên minh chế thức phục trang trận pháp sư. Vội vàng cùng cự thú gặp thoáng qua, bọn họ dường như sẽ không nhận hóa linh thạch ảnh hưởng đồng dạng. Y nguyên có thể sử dụng thể nội linh lực, hóa linh giản dù sao không phải chân chính vực sâu không đáy. Ước chừng qua gần nửa ngày công phu, theo loại kình cự thú phát ra một trận vui sướng kêu to. Mọi người rốt cục đi tới hóa linh giản dưới đáy, một đầu màu xanh biếc sông dài, ngang qua hang sâu. Hết chương.